Ác độc nữ xứng nắm chặt trong tay đao, tu tiên nữ xứng sửa lấy Long Ngạo Thiên kịch bản, chiêu. Tiên từ, tác giả, Thịnh Đường Vô Dạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 39 Kim La Quyết. Chương 39 Kim La Quyết túi chữ vật ở này chủ sau khi chết liền thành vật vô chủ. Bùi Tịch Hòa chỉ cần vận dụng một tia linh lực liền đem chi mở ra, nàng tham nhập niệm lực. Một lát sau nuốt khẩu nước miếng, kiếp tu, là thật sự có điểm kiếm, đại khái Lý Khánh tích cóp không ngắn thời gian. Cẩn thận một số, cùng sở hữu 5.000 khối 136 khối hạ phẩm linh thạch. Nhưng chỉ có mấy viên đan dược, cũng không bùa chú, Bùi Tịch Hòa không biết. Ở tông môn ngoại như đan dược, bùa chú, cùng pháp khí này đó tu luyện tài nguyên đều hết sức sang quý. Này chất cũng so le không đồng đều, Lý Khánh mua bát phẩm linh chùy sau đã thật dài một đoạn thời. Gian chưa từng mua nhập mặt khác linh vật, toàn dựa cướp bóc mà đến đan dược tu luyện, cố chữ hàng như thế thiếu, nhưng có vài cọng linh dược bị an trí ở trong hộp ngọc. Rất có linh khí. Là cửu phẩm linh dược, Bùi Tịch Hòa từ một đống thảo dược chung tìm được một gốc. Cây nhất linh nhuận, đúng là vào phẩm cấp cửu phẩm linh dược từ 9 đến 1. Từ thấp đến cao, ở thượng có truyền thuyết bên trong thánh dược, nhưng mặc dù cửu phẩm, lại cũng có cực cao giá trị. 5.000 linh thạch đều khó đổi một gốc cây, bên Lý Khánh tạp vật. Nàng có chút ghét bỏ. Chỉ đem linh thạch cùng linh dược đều lấy ra tới, này đó hẳn là đều vì Lý Khánh đoạt lấy mà đến tài. Nguyên, hiện giờ Lý Khánh đã chết, đó là vật vô chủ, Bùi Tịch Hòa không như vậy thiện tâm suy nghĩ những cái đó bị đoạt tài nguyên lại. Không có tánh mạng tu sĩ nhiều đáng thương, nàng đã hoàn toàn ý thức được tu tiên giới tàn khốc, tới rồi tay nàng chung. Đó chính là nàng, kể từ đó. Chính mình dùng ra bùa chú cùng đan dược đều bù trở về. Tinh tế tính ra, chính mình không nói được nhưng mua nhập quyển thứ nhất lục phẩm công pháp, nàng mím môi cánh. Có chút khô, trách không được sẽ có Lý Khánh tán tu cướp bóc người khác. Không làm mà hưởng cảm giác, lập tức thu hoạch một bút xa xỉ linh thạch. Thật sự quá làm nhân tâm động, quá khó có thể tự giữ, nàng hít sâu. Yên lặng mà báo cho chính mình, Bùi Tịch Hòa tuổi còn nhỏ, nhưng tâm trí đã không thua kém với phàm tục giới tầm thường mười mấy tuổi thiếu nữ, này phân dụ. Hoặc cùng tâm động là không hẳn là, nàng nhất biến biến nói cho chính mình, nàng không nghĩ trở thành Lý Khánh người như vậy. Một lát sau Bùi Tịch Hòa mở hai tròng mắt, thở phào khẩu khí, tâm thần rốt cuộc yên ổn. Nàng không thể làm cái loại này tham lam sử dụng chính mình làm hạ không nên làm sự. Nổi lên không nên có ý niệm, Bùi Tịch Hòa khóe miệng lộ ra mặt cười tới, hiện giờ trên tay có này bút. Linh thạch liền nhưng đi trước phường thị tìm Mộc tỷ tỷ. Nhìn xem có vô thích hợp công pháp, tốt công pháp khả ngộ bất khả cầu. Mặc dù đều là lục phẩm, cũng có hảo thứ chi phân, Mộc tỷ tỷ nói cho nàng. Muốn phòng ngừa chu đáo, nắm chắc hảo khả năng gặp được cơ hội, nàng lần này còn phải số cụ yêu thú xác chết. Bán ra như thế nào cũng có 2.000 linh thạch, hiện giờ thương thế khôi phục 7-8. Cả người gân cốt tuy mơ hồ phiếm đau, nhưng đã mất trở ngại. Miệng vết thương ở linh lực cùng đan dược hạ đóng vảy, nhiệm vụ thời gian buông xuống. Cần tốc tốc chạy về Côn Luân. Mộc tỷ tỷ, lần này lại là muốn phiền toái ngươi, Bùi Tịch Hòa giơ lên gương mặt tươi cười. Đi theo Mộc Vãn bên người, mà Mộc Vãn cũng cười rộ lên, nàng dáng người lả lướt, lay động sinh tư, đứa bé lanh lợi, cùng tỷ tỷ đến đây đi, này đi vào một gian tiểu các trong phòng mặt. Bùi Tịch Hòa liền đi theo đi vào, tiểu các trong phòng cổ kính. Ý nhị mười phần. Bàn ghế bình phong đều vì tử đàn trầm mộc sở tạo. Mộc hương thanh nhã, hồn nhiên thiên thành, nạm bạc chín chảo long văn lư hương châm hơi mang cây độc dung băng trà hoa, mà hai bên tác vì kể. Sách, phóng lại không phải thư, mà là từng hàng bị đạm màu trắng linh quang bao vây ngọc bài, nơi này chính vì giấu kín công pháp. Nơi, chính mình tuyển đi, tỷ tỷ là thổ mộc linh căn, cũng cấp không được ngươi cái gì kiến nghị. Mộc Vãn ngồi ở chiếc ghế thượng, thong thả ung dung mà cho chính mình nấu hồ trà, từ từ mà uống lên lên, lựa chọn sử dụng công pháp cần thận chi lại thận. Nếu công pháp cùng chính mình thể chất linh căn tương bác, liền sẽ ảnh hưởng tự thân tu luyện. Bùi Tịch Hòa này tiểu nha đầu nhìn ngoan ngoãn, chính là cái chính mình có dự tính, làm nàng chậm rãi chọn đi. Bùi Tịch Hòa nghe được Mộc Vãn nói, tức khắc tạ nói, cảm ơn Mộc tỷ tỷ. Nàng cười đến chân thành, Mộc Vãn lịch duyệt sau này tiểu nha đầu cao hơn nhiều ít, tự nhiên nhìn đến ra, nhấp môi mỉm cười, phất phất tay, làm nàng chính mình đi xem. Bùi Tịch Hòa từng cái nhìn lại, chính mình là hỏa băng kim tam linh căn, băng hỏa tương hướng, cần duy cân bằng, cố cần trước lựa chọn kim hành công pháp, kim cực công, bạch phong thuật, tiểu la kim kính. Bùi Tịch Hòa nhìn hơn nửa canh giờ, cuối cùng là lấy định rồi chủ ý, kim la quyết, này công pháp vì ngũ phẩm công pháp đại la kim. Vân công tử công pháp, tuy nhược hóa rất nhiều, nhưng rốt cuộc đựng vài phần ngũ phẩm đạo kinh hàm ý cùng huyền diệu. Muốn cường quá không ít lục phẩm công pháp, tu luyện ra kim linh lực thiên công chính hậu thừa, do đó càng có thể duy trì nàng tự thân cân bằng. Bùi Tịch Hòa cảm thấy này nhất thích hợp, này đối nàng hiện giờ tình huống cực hảo, đương nhiên giá cả cũng là hết sức mỹ lệ. 8.000 linh thạch từ Lý Khánh kia đoạt được linh thạch, hơn nữa lần này nhiệm vụ cùng cống hiến điểm đều đáp đi vào, chờ trước linh thạch, một cái chớp mắt trừ bỏ kia linh dược liền gần như một nghèo hai trắng. Cảm giác thật đúng là kỳ diệu. Mộc Vãn nhìn thấy nàng khuôn mặt nhỏ thượng phức tạp biểu tình, không khỏi cười cười, tiểu nha đầu không tới nhiệm vụ đường đổi công pháp, mà là tới tìm nàng, là tin tưởng chính mình sẽ không hố nàng, còn quái làm người cao hứng. Này gian tiểu các trong phòng, tự nhiên cũng đều là thượng đẳng phẩm chất lục phẩm công pháp, tuy không biết nàng như thế nào mua linh đao sau nhanh như vậy liền có linh thạch tới mua sắm công pháp, nhưng chính mình cũng không hỏi, tính khó được ăn ý. Mộc Vãn đầu ngón tay linh lực nhẹ điểm kia đạm bạch tiểu cầu, nội bộ ngọc bài rơi vào trong tay, nhà cần phải lấy hảo, nàng đưa cho Bùi Tịch Hòa. Này trên mặt biểu tình trở thành hư không, toàn là hưng phấn, cảm ơn Mộc tỷ tỷ. Được rồi, ta liền đi trước, đừng trách tỷ tỷ không tiễn ngươi nga, Bùi Tịch Hòa vội vàng nói. Tỷ tỷ cứ việc đi vội, lần này thật là phiền toái tỷ tỷ. Mộc Vãn xoay người rời đi. Nàng đều có mặt khác việc cần hoàn thành, Bùi Tịch Hòa cực cảm kích cũng thực thích cái này trường. Sự tỉ tỉ, đối nàng nhiều có chiếu cố, yên lặng đem cảm kích chôn nhập trong lòng, nắm lấy ngọc bài, linh lực kích phát, này loại ngọc bài toàn vì dùng một lần. Đem công pháp thông qua niệm lực ánh vào thức hải, kim la quyết ngay sau đó ở trong đầu ngưng kết thành một phần ký ức, chỉ cần dùng niệm lực kích phát liền có thể lật xem, ngọc bài vỡ vụn thành thật nhỏ bột phấn. Nàng tâm cũng an xuống dưới, tuy rằng bất đồng khi tu luyện này ba đạo linh căn sẽ đem nguyên bản khuyết tật vô hạn phóng đại, nhưng nàng có tin tưởng theo không ngừng ma hợp khai quật trong đó thuộc về ngũ phẩm đạo kinh linh vận, tu hành lên định so lúc này tu luyện dưỡng khí quyết cường. Tấu chương xong, hết chương.